Đào Yêu Yêu ánh mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn kéo Chu Hoành Vũ cánh tay. Đào Yêu Yêu nói, đến rồi, bọn hắn tới. Ngoặc kép, bên cạnh Lãnh Ngưng, lại nhíu mày nói, giống như không đúng, bọn họ tổ trưởng, tựa hồ không đến. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Đào Yêu Yêu nhìn kỹ một chút, sau đó sắc mặt cũng trầm xuống. Rất hiển nhiên, đối phương tiểu tổ tổ trưởng cũng không có tự mình ra mặt, mà chính là phái ra trợ thủ của hắn đến đây hiệp đàm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, một tiểu tổ cũng chỉ có 3 người mà thôi. Một cái tổ trưởng, 2 cái phụ tá, cái gọi là phụ tá, không phải liền là phổ thông thành viên sao? Làm tổ trưởng, Chu Hoành Vũ đã tự mình ra mặt, có thể là đối phương lại chỉ phái ra một cái thành viên đến đây hiệp đàm. Đây quả thực đem người miệt thị đến đầu khớp xương. Hết chương.